Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 75, Phủ tướng quân Lưu Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình chìm vào ý thức hải, đang chuẩn bị tu luyện Thiên Hải Thực Nguyệt chú thì đột nhiên phát hiện trên trán mình có dán một phù chú. Chính là tấm phù từng dán trên đầu cá chê béo. Phủ tướng quân Lưu Đồ, dù các nét vẽ trên đó rất phức tạp, Khâu Bình lại như thể tự nhiên hiểu được các chữ này, đọc từng chữ một. Tên này thật kỳ lạ, không giống đồ vật của đạo môn, mà giống như vật phẩm trong hệ thống thần đạo. Cái này sao lại dán lên linh hồn ta? Khâu Bình cảm thấy lo lắng, dù cá chê béo dựa vào tấm phù này mà tăng cảnh giới điên cuồng, nhưng cũng vì thế mà mất luôn thân thể. Con lươn nhỏ nghĩ mình có tiền đồ sáng lạn, không muốn dính vào đồ vật quái dị này. Làm sao đây, có nên đi hỏi Hà Bá không? Khâu Bình gãi đầu, với kinh nghiệm tu hành ít ỏi của mình, hắn không biết làm sao để xử lý vật này. Và trên trán dán tấm phù này, trông cũng xấu quá. Nếu sau này hồn rời khỏi xác, người ta thấy trên đầu dán một tấm phù, sẽ tưởng hắn là yêu quái bị trấn áp. Chẳng lẽ muốn chọc cười kẻ thù? Khâu Bình không chịu nổi chuyện này, nhưng hắn cũng không dám gỡ bỏ. Hắn từng thấy kết cục của cá chê béo, cả thân thể cũng bị đốt cháy. Phải làm sao đây? Khâu Bình đành tạm thời không để ý đến nó. Linh hồn trôi nổi trong ý thức hải, tu luyện. Thiên hải thực nguyệt chú, thiên hải vô tận, minh nguyệt trầm thăng, nhật chi sung, nội ẩn hư, tinh vi nguyệt thực. Khâu Bình vừa chìm vào ý thức hải, trong đầu liền xuất hiện câu này. Khâu Bình giật mình, câu giống như kinh văn này lại cực kỳ phù hợp với thiên hải thực nguyệt chú của hắn. Hắn chỉ vừa tu luyện theo một chút, đã cảm thấy môn thần thông này tiến bộ không ít. Uy lực cũng tăng lên nhiều. Lúc này, hắn mới nhận ra từ bao giờ, quanh người hắn bốc lên làn xương trắng, nguồn gốc từ tấm phủ trên trán. Đây rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại giúp ta tối ưu hóa thần thông? Khâu Bình hiểu tại sao cá chê béo coi trọng vật này như vậy, chỉ cần một chức năng này thôi đã đủ khiến vô số người trong giới tu hành thèm muốn. Bất kỳ một môn công pháp nào, cũng đều phải qua vô số người tinh luyện. Muốn thay đổi một chút cũng phải tốn rất nhiều công sức. Làm gì có chuyện như tấm phù này, dễ dàng giúp tăng cường. Khâu Bình không thể không tim đập thình thịch, hầu như không ai tu hành có thể cưỡng lại cám dỗ này. Nếu tôi ưu hóa tất cả thần thông, thực lực sẽ tăng lên như tên lửa. Chỉ có điều, Khâu Bình nhát gan, không dám dễ dàng tu luyện những thứ không rõ nguồn gốc. Thà yếu chút, còn hơn chết sớm. Trên đài hoàng tuyền, quỷ đồng tử lao tới. Thuật trơn trượt, Khâu Bình vừa vận chuyển thần thông, chuẩn bị né tránh, trong đầu liền xuất hiện thông tin. Không nhanh mà nhanh, thần không chỗ, truy đuổi thích hợp, gọi là thần hành. Điều này làm Khâu Bình cạn lời, môn, thuật trơn trượt, này chỉ là thần thông thấp kém do hắn tự lĩnh ngộ ra, nhưng được tấm phù này cải tiến, dường như lợi hại hơn nhiều. Các ngươi cứ thử thách thần linh bằng cám dỗ này, thần linh cũng rất khó xử. Khâu Bình thở dài. Thật quá khó chịu, người câu cá khác chỉ dùng một chút mồi, còn ngươi lại đổ cả thùng mồi. Ai chịu nổi đây? Trong lúc Khâu Bình còn ngẩn ngơ, thân thể hắn bị móng vuốt của quỷ đồng tử xuyên qua, rồi xé toạc ra. Phù, hai nửa cơ thể Khâu Bình hóa thành hai luồng khí đen, hợp lại trên không. Tấm phù trên trán hắn rơi xuống đất, Khâu Bình ngơ ngác nhìn tấm phù rơi, mồ hôi lạnh toát ra. Thông thường, tấm phù này trừ khi tự gỡ, người khác khó mà lấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa rồi bị quỷ đồng tử giết, tấm phù mặc định chủ nhân đã chết, tự động rời khỏi. Nhưng lần này ở đài hoàng tuyền, tất cả chỉ là mô phỏng, có thể tấm phù cũng không ngờ người này còn sống lại. Đại tổ khai tổ khiếu cho ta, nghìn năm huyết mạch hóa thánh anh. Trong hư không vang lên tiếng thì thầm, Khâu Bình hoảng loạn, tìm kiếm nguồn gốc âm thanh. Nhưng nhanh chóng phát hiện, tiếng thì thầm, phát ra từ miệng hắn, lúc này trên mặt hắn là nụ cười giống hệt cá chê béo, nhưng câu đọc lên lại khác biệt nhiều. Cá chê béo tu tiên đạo, một lòng muốn thành tiên, nên câu hắn đọc là lời thành tiên. Khâu Bình tu yêu thú đạo, luyện huyết mạch, trở về cội nguồn, nên câu hắn đọc là mở tổ khiếu, luyện thánh thai. Lập tức, khí tức toàn thân Khâu Bình tăng lên điên cuồng, tám vị trí trên người hắn phát sáng mờ mờ. Lần lượt là trán, miệng, râu, hai mắt, lưng, bụng, tạng phủ và đuôi. Tám tổ khiếu này lần lượt mở ra, rồi tại vị trí tim hắn xuất hiện điểm sáng cuối cùng. Như vậy, 9 tổ khiếu trên người Khâu Bình hiện ra, khí huyết tuôn trào, phát ra ánh vàng, khiến hắn như thần thánh. Khâu Bình trước kia tư chất không tốt, dùng tiên thiên cốt, nước ao bát bảo mới đổi kịp thiên phú. Dù vậy, hắn cũng chỉ có 8 tổ khiếu, nhưng giờ, tổ khiếu thứ 9 mạnh mẽ tụ lại, hắn không khác gì kim tuyến long lươn thuần trùng. Boom, một tiếng, khí huyết từ 9 tổ khiếu phun trào, hình thành một con lươn vàng nhỏ nửa hư ảo, nhập vào cơ thể Khâu Bình. Khí thế của hắn tăng vọt, mạnh mẽ bước vào cảnh giới thánh thai, nhưng so với thực thánh thai, hắn lại thiếu nhiều thần thông. Bình thường khi mở tổ khiếu sẽ nhận được thần thông từ tổ tiên, nhưng giờ hắn chẳng nhận được gì, chỉ đơn thuần nâng cảnh giới thánh thai, ngưng tụ bất tử khí, thoát phàm cốt nhập tiên thiên. Hắn tiếp tục đọc thơ, thánh thai của hắn như uống thuốc ca, CSTH. CS, tăng trưởng điên cuồng, bên trong có khí vàng lưu động, không ngừng mài rũa và tẩy rửa gân cốt, máu thịt, xương cốt của hắn đều nhuộm màu vàng, như vàng ròng. Khi thánh thai lớn bằng cơ thể, hai thứ hợp nhất. Giữa trời đất, như có vô tận thông tin rơi xuống, hắn chỉ cần đưa tay là chạm tới ranh giới trời đất. Cơ thể hắn không còn là máu thịt tầm thường, mà đầy linh tính và sinh mệnh, chỉ cần cắt một miếng thịt cũng thành linh đan diệu dược. Đây là cảnh giới, nguyên thân, cơ thể hoàn toàn trở lại tiên thiên, không còn là sinh vật phàm tục. Bước tiếp theo, có thể vào tiên giới, trở thành thiên nhân. Nhưng Khâu Bình rất hoảng, vì trước đó cá chê béo cũng như vậy, chẳng lẽ hôm nay con lươn nhỏ này lại chết? Sao ta lại nói là lại? Cách chương.